Xin chào, bạn đang nghe giọng nói quen thuộc của kênh Nhà Tôi Radio. Đến với kênh Nhà Tôi Radio, mình mong muốn truyền tải những câu chuyện, những thông điệp thông qua những trải nghiệm đời thực của mình, từ đó có thể kết nối những tâm hồn, những trái tim đồng điệu để chia sẻ, san sớt những kinh nghiệm, bài học hay đơn giản là những giây phút trải lòng khi bạn không biết tỏ bài cùng ai. Nhà Tôi Radio như là một mái nhà gắn kết và lan tỏa yêu thương giữa bạn và tôi, đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Chúng ta tìm đến nhau duy trì với mong muốn là truyền nguồn năng lượng tích cực, khơi gợi cảm hứng với bao điều tốt đẹp, để chúng ta giúp nhau có cái nhìn lạc quan, tích cực hơn về thế giới quanh ta và cuộc sống chính mình. Hy vọng bạn sẽ cởi mở và chân thành đón nhận Nhà Tôi Radio hết. Và giờ đây là câu chuyện của Nhà Tôi Radio. Mời bạn lắng nghe. Tôi tư duy, tôi thành đạt của John Maxwell, Đỗ Nhật Nam dịch. Chương 4. Áp dụng tư duy thực tế. Trách nhiệm đầu tiên của một người lãnh đạo là xác định thực tế. Martin Rees, chủ tịch danh dự công ty Herman Miller. Những người vừa ra trường được một vài năm thường gặp phải khoảng cách rất lớn giữa kiến thức trong trường đại học và thế giới thực tại. Thật sự là, trong những năm đầu làm việc của mình, tôi phải tạm rời bỏ sự nghiệp mà mình theo đuổi vì sợ rằng quá nhiều suy nghĩ thực tế sẽ lấn át tư duy sáng tạo của mình. Nhưng khi có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi hiểu rằng tư duy thực tế thực sự giúp mình có thêm nhiều điều bổ ích cho cuộc sống để mình tái tạo sự nghiệp. Kiểm tra thực tế. Thực tế có sự khác biệt giữa những gì chúng ta mong ước đạt được và những gì chúng ta đã có. Phải mất một khoảng thời gian nhất định để chúng ta có thể trở thành một người có tư duy thực tế. Quá trình này cần được thực hiện qua nhiều bước. Đầu tiên, tôi không hào hứng tham gia vào việc suy nghĩ thực tế. Sau một khoảng thời gian nhất định, tôi nhận ra rằng tư duy thực tế rất quan trọng nên tôi bắt đầu tham gia vào nó thường xuyên. Tôi từng không thích nó vì cho rằng nó quá cực đoan. Cuối cùng, tôi thấy mình cần phải suy nghĩ thực tế để có thể giải quyết những vấn đề từ những sai lầm của bản thân. Và có lúc, tôi đã thực sự thấy thích tư duy thực tế trước cả khi gặp vấn đề và nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Ngày nay, tôi khuyến khích những nhà lãnh đạo chủ chốt suy nghĩ một cách thực tế. Chúng tôi coi tư duy thực tế chính là nền móng của việc kinh doanh vì tôi có thể cảm thấy sự chắc chắn và an toàn khi áp dụng nó. Tại sao bạn cần nhận ra tầm quan trọng của tư duy thực tế? Nếu bạn là một người lạc quan từ bé như tôi, bạn sẽ cảm thấy không mong muốn được trở thành một người có tư duy thực tế. Nhưng những thu hoạch từ khả năng tư duy thực tế không làm giảm lòng tin của bạn về con người và cũng không làm giảm khả năng kiếm tiền và nắm bắt những cơ hội. Ngược lại, tư duy thực tế sẽ giúp bạn tăng giá trị cuộc sống bằng những cách sau đây. Thứ nhất, tư duy thực tế làm giảm thiểu những rủi ro phía sau. Hành động của con người thường để lại những hậu quả. Tư duy thực tế có thể giúp bạn khắc phục những hậu quả đó. Điều đó thật quan trọng vì chỉ khi nhận định và xem xét những hậu quả, bạn mới có thể đặt ra kế hoạch cho chúng. Nếu đưa ra được kế hoạch cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, bạn có thể giảm thiểu những rủi ro phía sau. Thứ hai, tư duy thực tế cho bạn một mục tiêu và kế hoạch. Tôi từng biết đến nhiều doanh nhân không có tư duy thực tế. Đó là điều tốt, họ rất lạc quan và có nhiều niềm tin cho việc kinh doanh của mình. Nhưng đây lại là điều xấu, niềm tin không phải là một chiến lược. Tư duy thực tế dẫn đến những thành tựu xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý vì nó yêu cầu mọi người phải đối mặt với sự thật. Họ bắt đầu xác định mục tiêu của mình và vạch ra kế hoạch nhằm phát họa đường đi nước bước. Khi mọi người tham gia vào tư duy thực tế, họ cũng bắt đầu đơn giản hóa những thủ tục rườm rà hàng ngày làm công việc có tính hiệu quả cao hơn. Thật ra, trong kinh doanh, chỉ có một vài quyết định quan trọng. Những người có tư duy thực tế hiểu sự khác biệt giữa những quyết định quan trọng và những quyết định không thực sự cần thiết trong việc kinh doanh thông thường. Những quyết định có tính quan trọng liên quan mật thiết đến mục đích của bạn. James Allen đã viết, chỉ đến khi suy nghĩ được gắn liền với mục đích thì ta mới có thể đạt được những thành quả thực sự mang tính trí tuệ. Thứ ba, tư duy sáng tạo là chất xúc tác cho những thay đổi. Những người chỉ coi hy vọng là con đường duy nhất dẫn đến thành công gần như không bao giờ coi thay đổi là một ưu tiên lớn. Nếu bạn chỉ có hy vọng, bạn tự ngụ ý rằng thành tựu và thắng lợi sẽ nằm ngoài tầm tay của mình. Đấy là một vấn đề của sự may mắn và hên xui. Bạn bận tâm làm gì? Tư duy thực tế là bỏ suy nghĩ sai lầm đó, không gì khác ngoài việc đặt thực tại trước mặt một người để giúp người đó nhận ra sự cần thiết thay đổi. Thay đổi không thể làm nên sự phát triển, nhưng bạn không thể phát triển nếu không thay đổi. 4. Tư duy thực tế tạo cảm giác an toàn. Một khi bạn đã nghĩ đến những kế hoạch tồi tệ nhất có thể xảy ra và đề ra kế hoạch dự phòng cho nó, bạn sẽ cảm thấy tự tin và an toàn hơn. Thật chắc chắn khi bạn biết rằng mình không bị bất ngờ, thất vọng nằm ở khoảng cách giữa hy vọng và thực tế. Tư duy thực tế giúp thu nhỏ khoảng cách đó. 5. Tư duy thực tế đưa cho bạn sự tín nhiệm. Tư duy thực tế giúp mọi người tin vào người lãnh đạo và tầm nhìn của người đó. Người lãnh đạo thường xuyên bị bất ngờ vì những điều không chuẩn bị trước sẽ mất tín nhiệm từ cấp dưới. Mặc dù vậy, những nhà lãnh đạo có tư duy thực tế và biết đặt ra kế hoạch một cách chỉnh chu sẽ có khả năng dẫn dắt cấp dưới của mình đến thành công. Việc làm này khiến những người cấp dưới tin tưởng vào họ hơn. Các nhà lãnh đạo giỏi thường đặt ra những câu hỏi thực tế trước khi định ra tầm nhìn. Họ hỏi bản thân mình những câu hỏi như sau: việc này có khả thi không? Ước vọng này là của tất cả mọi người hay chỉ có một vài người? Tôi đã xem xét và kết nối những điều có thể khiến ước vọng này khó thực hiện. 6. Tư duy thực tế thiết lập nền móng xây dựng vững chắc. Thomas Edison nhận thấy giá trị của một ý tưởng tốt là ở việc sử dụng nó. Điểm then chốt của tư duy thực tế là nó giúp làm cho một ý tưởng có thể được sử dụng bằng cách loại bỏ những yếu tố mơ tưởng. Hầu hết những ý tưởng không thể đạt được kết quả như mong muốn là bởi vì chúng dựa quá nhiều vào những gì mà chúng ta mong ước có được hơn là những gì chúng ta có được. Bạn không thể xây một ngôi nhà giữa không trung, nó cần một nền móng vững chãi. Ý tưởng và kế hoạch cũng như vậy, chúng cần một thứ gì đó vững chắc để xây lên. Tư duy thực tế cho chúng ta nền móng vững chắc đó. 7. Tư duy thực tế là bạn đồng hành của những người thường gặp phải rắc rối. Nếu sáng tạo là việc làm bạn không sợ thất bại, thì thực tế là việc giải quyết những vấn đề khi nó thực sự xảy ra. Tư duy thực tế đem đến cho bạn một điều gì đó chắc chắn để bạn có thể nương tựa trong lúc hoạn nạn. Sự chắc chắn như đám sương mờ của sự không chắc chắn đem đến sự ổn định. 8. Tư duy thực tế biến những ý tưởng thành sự thật. Tiểu thuyết gia người Anh John Rothy đã viết: duy tâm luận gia tăng vùng chiều với khoảng cách giữa bạn và vấn đề của bạn. Nếu bạn không tiệm cận với một vấn đề, bạn không thể giải quyết nó. Nếu bạn không có một cái nhìn thực tế với ước vọng của mình và những gì bạn cảm nhận được điều đó, bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được ước vọng đó. Tư duy thực tế giúp việc dọn đường để biến những ý tưởng thành hiện thực. Làm thế nào để nhận ra tầm quan trọng của tư duy thực tế? Vì là một người lạc quan chứ không thực tế từ bé nên tôi phải thực hiện từng bước một để phát triển tư duy của mình trong lĩnh vực này. Sau đây là 5 việc tôi đã làm để tăng cường tư duy thực tế của mình. Thứ nhất, rèn luyện việc tán đồng cho sự thật. Tôi không thể trở thành một người có tư duy thực tế cho đến khi tán đồng và hưởng ứng nó. Điều đó có nghĩa là học để nhìn nhận và tận hưởng sự thật. Tổng thống Harry Truman đã nói: tôi không bao giờ đưa họ tới địa ngục, tôi nói sự thật và họ tưởng đó là địa ngục. Đó là cách rất nhiều người phản ứng trước sự thật. Mọi người thường hay tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Họ sống theo luật Crookes, tin rằng không có gì là quá nhỏ để có thể bị văng ra khỏi luật cân bằng. Thật tiếc, rất nhiều người hiện nay sống như cách mà Winston Churchill nói trong câu châm ngôn: con người thường xuyên đối mặt với sự thật. Nhưng hầu hết họ đều tản lờ đi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Gần đây, nhà báo Ted Corbett quan sát, xã hội chúng ta nhận thấy rằng sự thật là một liều thuốc quá mạnh để tiêu hóa mà không bị đầy hơi. Trong dạng nguyên chất của nó, sự thật không phải là cái vỗ nhẹ trên vai, nó tiếp cận ta một cách mạnh mẽ. Theo cách khác, sự thật làm cho bạn trở nên tự do nhưng lúc đầu sẽ làm cho bạn trở nên giận dữ. Nếu bạn muốn trở thành một người có tư duy thực tế, mặt khác, bạn phải cảm thấy thoải mái đối diện với sự thật và chỉ sự thật mà thôi. 2. Làm bài tập về nhà. Quá trình tư duy thực tế bắt đầu giống như việc làm bài tập về nhà của bạn. Bạn phải thu thập những thông tin xác thực trước. Cựu thống đốc, nghệ sĩ và đại sứ Chester Grove: khi bạn tiếp cận một vấn đề, hãy rũ bỏ những định kiến và những quan niệm có sẵn, học hỏi và sắp xếp những thông tin xác thực về tình huống đó, đưa ra một quyết định có vẻ trung thực nhất đối với bạn gắn liền với nó. Không quan trọng việc ý tưởng của bạn nghe kêu như thế nào, nếu nó dựa trên những thông tin sai lệch và mò mẫm, bạn không thể suy nghĩ một cách đúng đắn nếu thiếu những thông tin xác thực hoặc thừa những thông tin sai lệch không có chứng cứ. Bạn cũng có thể tìm ra những người khác đã làm như thế ở tình huống tương tự. Hãy nhớ rằng, suy nghĩ của bạn không cần thiết phải nguyên bản, chúng chỉ cần chắc chắn. Tại sao không học hỏi tất cả những điều đó từ những nhà tư duy giỏi, những người đã từng vấp phải trường hợp tương tự trong quá khứ? Nhiều ý tưởng trong số những ý tưởng hay nhất của tôi bắt nguồn từ người khác. 3. Suy nghĩ về những cái lợi và cái hại. Không có gì tốt hơn việc dành thời gian để thực sự xem những cái lợi và cái hại của một vấn đề để giúp bạn có một cái liều thuốc thực tế đủ mạnh. Hiếm khi có thể đơn thuần lựa chọn hành động nào đó với nhiều cái lợi nhất, vì tất cả những cái lợi và cái hại không có trọng lượng bằng nhau. Nhưng điều đó không phải là vấn đề. Thực ra, nó giúp bạn đào sâu những thông tin xác thực, xem xét vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau và thật sự tính đến cái giá phải trả cho một hành động nào đó của mình. 4. Đưa ra hệ quả tồi tệ nhất. Sự tinh túy của tư duy thực tế là phát hiện, hình dung và xem xét những hệ quả tồi tệ. Bạn cần hỏi bản thân những câu sau: sẽ thế nào nếu doanh thu không đạt được như mong đợi? Sẽ thế nào nếu ngân khố giảm xuống mức sàn, không phải là mức sàn của một người lạc quan mà là mức sàn thật? Sẽ thế nào nếu chúng ta không thắng trong đợt ký hợp đồng này? Sẽ thế nào nếu không khách hàng nào trả tiền cho chúng ta? Sẽ thế nào nếu chúng ta phải làm việc này với tình trạng không đủ nhân công? Sẽ thế nào nếu tất cả đồng nghiệp đều bác bỏ đề nghị của mình? Sẽ thế nào nếu thị trường đảo lộn? Sẽ thế nào nếu những tình nguyện viên bỏ việc? Sẽ thế nào nếu không có một ai có mặt? Bạn đã hiểu ra rồi đấy. Điểm nhấn ở đây là bạn phải suy nghĩ về những tình huống xấu nhất, dù bạn đang điều hành một công ty kinh doanh, làm chủ một tòa nhà, làm linh mục cho một nhà thờ, huấn luyện đội thể thao hoặc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân. Mục tiêu bạn đặt ra không nên là mục tiêu cực hay chờ đợi những gì xấu xảy ra. Bạn chỉ nên sẵn sàng để đề phòng trường hợp xấu thực sự xảy ra mà thôi. Theo cách đó, bạn vẫn cho mình cơ hội để có được một kết quả như mong đợi, dù có thế nào đi chăng nữa. Nếu bạn hình dung một tình huống xấu nhất và xem xét nó một cách trung thực, thì bạn thực sự đã trải nghiệm một bài kiểm tra thực sự. Bạn đã sẵn sàng cho bất cứ việc gì. Khi bạn làm việc đó, hãy nhớ đến lời khuyên sau đây của Trent Horst: cân nhắc một cách thận trọng, nhưng hành động một cách quả quyết và chịu đựng với sự uyển chuyển hoặc phản đối với sự chắc chắn. 5. Điều chỉnh suy nghĩ của bạn cho phù hợp với tài nguyên của mình. Một trong những chìa khóa để tối ưu hóa tư duy thực tế của bạn là điều chỉnh suy nghĩ phù hợp với tài nguyên mà bạn có. Xem xét những cái lợi và cái hại, hình dung những tình huống tồi tệ nhất sẽ giúp bạn nhận ra tất cả những khoảng trống từ những gì bạn mong ước có được đến những gì bạn thực sự có được. Một khi bạn đã biết được những khoảng trống đó, bạn sẽ có thể sử dụng những tài nguyên của mình để lấp đầy chúng. Rốt cuộc đó cũng chính là mục đích của tài nguyên. Siêu cúp, siêu săn vận động, siêu an ninh. Đất nước chúng ta nhận được bài học tư duy thực tế sau thảm họa 11 tháng 9 năm 2001, sự sụp đổ tòa nhà thương mại thế giới New York, vượt quá tình huống xấu nhất mà bất kỳ người nào có thể hình dung được. Sau sự việc đó, chúng ta nhận ra rằng không thể có vinh hạnh được chối bỏ hoặc không thể trốn tránh tư duy thực tế. Tôi nhớ đến sự kiện vào ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2002, khi tôi đến xem trận Super Bowl ở New Orleans, Louisiana. Trước đây, tôi đã đến đây để xem hai trận đấu lớn để cổ vũ cho hai đội nhà, đầu tiên là San Diego và rồi Atlanta, và chứng kiến thất bại của cả hai đội. Nhưng trước vụ khủng bố, tôi chưa hề chứng kiến sự phong tỏa nghiêm ngặt ở đây. Sự kiện hôm 3 tháng 12 được cho là sự kiện đặc biệt của Sở Mật vụ, nghĩa là Mật vụ Hoa Kỳ sẽ giám sát trận đấu, sĩ quan quân đội sẽ làm việc với chính quyền địa phương và an ninh sẽ được đặt ở mức cao nhất. Mật vụ đem theo hàng trăm điệp viên và phong tỏa khu vực để chuẩn bị cho trận đấu. Sân Superdome hoàn toàn bị giới hạn với lưới và rào chắn dày đặc. Những người có thẩm quyền phong tỏa các ngõ đường, đóng cửa đường lộ gần đây và chỉ định khu vực là vùng cấm bay. Chúng tôi đến sớm vì các nhà chức trách đề nghị cổ động viên đến sớm trước trận 5 tiếng và chúng tôi ngay lập tức nhận thấy dấu hiệu của những biện pháp an ninh phòng ngừa. Những hàng rào cao hơn 2 mét bao trùm các khu vực, những rào chắn bằng bê tông đề phòng vì những phương tiện giao thông không có thẩm quyền đến gần khu vực. Có thể thấy, lính bắn tỉa được bố trí ở địa điểm gần đó, trong đó có ở trên cả những nóc nhà, tòa nhà cao lang đặng. Khi chúng tôi đến gần một cánh cổng, các sĩ quan, cảnh sát và nhân viên an ninh yêu cầu chúng tôi dừng lại và làm kiểm tra tất cả tài sản cá nhân của mỗi người. Sau đó, chúng tôi được dẫn đến một máy dò kim loại, chỉ sau đó họ mới để chúng tôi vào trong sân. Như thế thật là tốt, bạn có thể nói, nhưng sẽ như thế nào nếu có một vụ khủng bố diễn ra? Mật vụ đã lo chuyện này vì họ đã tính đến những tình huống xấu nhất. Kế hoạch di tản đã được chuẩn bị trước và những nhân viên ở sân Superdome đã được huấn luyện để chỉ dẫn mọi người những việc cần phải làm trong những trường hợp khẩn cấp. Thị trưởng New Orleans, ông Max Moria nói một ngày trước trận đấu rằng Chúng tôi muốn gửi lời nhắn đến toàn thể du khách rằng New Orleans sẽ trở thành nơi an toàn nhất trên đất nước Mỹ. Chúng tôi đã nhận được lời nhắn đó và chúng tôi không cảm thấy lo lắng chút nào. Vậy đó, đây là những gì xảy ra khi người lãnh đạo hiểu được tầm quan trọng của tư duy thực tế. Câu hỏi suy luận: tôi có đang xây dựng cho mình những tiền đề vững chắc bằng suy nghĩ thực tế không?